Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, thứ 38 chương châm chọc buồn cười. 1/16 Nhật, buổi chiều 4:21 phân, khí trời âm lãnh, gió to lại một ngày trôi qua. Toàn cầu khí hậu trở nên càng ngày càng phát quỷ dị. Theo số 1 lúc đột nhiên tăng cường tới lệnh tang thi các không muốn ở chính ngọ hậu ẩn hiện lúc. Gần 40 độ nhiệt độ cao. Mấy ngày này, Thái Dương Tượng chỉ nổi giận mãnh thú. Nhiệt độ vẫn duy trì liên tục dâng lên. Từ lúc số 4 tả hữu, không chỉ có tang thi các không chịu xuất môn ly khai có che lấp vật kiến trúc cùng bóng mờ ngoài. Liền nhân loại cũng bởi vì chịu không nổi như vậy nhiệt độ cao mà cũng không dám nữa xuất môn. Toàn bộ đại địa tại đây trong vòng nửa tháng không có bán tích nước mưa giảm xuống. Nếu không có thần khởi lúc trung quy quỷ dị xuất hiện đại sương mù, mang đến một chút độ ẩm, toàn bộ địa cầu sinh vật đều muốn triệt để điên cuồng. Từ Thịnh Cường chờ người tìm tới mấy radio gần đây mang đến không ít tin tức xấu. Nghiêm trọng đưa đến sở hữu người sống sót các càng phát ra bất an sợ hãi. Bọn họ đều ở đây sợ hãi này làm người ta tuyệt vọng khí trời. Cứ việc ở số 10 lúc, đương ngoài phòng nhiệt độ ở lên tới 55 độ lúc liền đã rồi ổn định lại. Nhưng nơi khô hạn cùng với Thái Dương siêu cường nhiệt độ cao làm bọn hắn bắt đầu lo lắng cho tương lai. Vốn bệnh độc qua đi rất nhiều thủy nguyên đều bị nhiễm sớm liền không thể dùng để uống. Mà bây giờ lại xuất hiện như vậy quỷ dị nhiệt độ cao khí trời. Loại này khí hậu nếu còn như vậy duy trì liên tục đi xuống. Không ra nửa năm, thậm chí tam hai tháng, nhân loại liền có thể bởi vì thiếu nước mà tự cái diệt tuyệt. Chỗ nào còn dùng tang thi các xuất động a? Bất quá đối mặt như vậy quỷ dị khí hậu. Đã biết kế tiếp sẽ phát sinh gì gì đó Giản Ngôn lại không thập phản ứng. Bởi vì nàng phi thường rõ ràng biết, mấy ngày nữa, sẽ gặp có một tràng liền nửa tháng sau mưa to gặp phải. Mà trận này mưa to qua đi, mặt thế cũng muốn chân chính đến. Nguyên nhân vô nó, tang thi các, muốn thăng cấp tiến hóa. Còn có 4 ngày a, nếu không thể tại đây 4 ngày lý tìm viên kia tụ tinh thạch. Chính mình liền chỉ có thể cùng nó vô duyên sát vai. Này tiểu lỗi, đem mình cấp hố thảm, làm hại nàng không công tổn thất hai khỏa T2 tinh hạch. Viên kia chết tiệt hạt giống loại ra tới kỳ quái hoa loa kèn một điểm tác dụng cũng không có. Luôn hại chính mình uổng phí công phu, đều lâu như vậy, lăng là không có có thể đem tụ tinh thạch chỗ cấp tìm ra. Phiền nhất vẫn là tưởng lộ hoa nữ nhân kia, không chết tính nàng vận khí, lại còn vì vậy mà kích phát rồi biến dị năng lực. Rất buồn cười chính là, cư nhiên làm cho người ta cấp cứu đi, bất quá một tàn hoa bại liễu lại chỉ phải cải yếu biến dị năng lực vở hài kịch nhảy không ra cái gì. Cành hoa tới, có thể thuận tiện đem nàng đưa tới kia mười mấy người mang đi cũng là kiện chuyện tốt. Nhưng thật ra thuận tâm ý của mình lại giảm đi một chút phiền toái không cần thiết. Chỉ là bây giờ là tỉnh phiền toái, ngày sau lại là khó tránh khỏi nếu thứ gặp gỡ. Nếu như mình không đoán sai, nửa năm sau, bọn họ hẳn là sẽ ở mặt trời lặn căn cứ xuất hiện. Đến lúc đó nàng cũng muốn đi nơi nào tìm vài người. Lần thứ hai gặp gỡ, đã là nhất định, tiểu thư. Từ đội trưởng cùng Trương Thúc tìm ngài, muốn sự Giản Ngôn đột nhiên bị tiếng đập cửa cắt ngang ý. Nghĩ của, khẽ dạ, mở cửa đi ra phòng ngủ. Có chuyện gì không? Trong phòng khách, bao gồm Từ Thịnh Cường, Trương Hồng, Lý Nghị chờ người ở bên trong tổng cộng có 15 người đều biểu tình nghiêm túc đứng thẳng. Chán giữa ưu sầu cùng một chút nôn nóng lạnh Giản Ngôn minh bạch sự tình chỉ sợ sẽ không quá đơn. Giản. Của chúng ta dùng để uống nước xuất hiện rất vấn đề lớn. Nếu lại không nhanh chóng tìm được nước, mọi người chỉ sợ cũng phải bị chết khát. Từ Thịnh Cường thanh âm rất là trầm trọng khàn khàn. Hắn mấy ngày nay bởi vì thiếu nước, môi đều có chút khô nứt ra, mắt càng hồng hồng, hiển nhiên vì thế không ít lo lắng được ngủ không ngon thấy. Nếu không có mặt thế hậu phổ biến nhân loại thể chất tăng cường rất nhiều. Tinh thần tuyệt không có hiện tại như vậy hảo. Nhưng Miêu là như thế. Cả người cũng có vẻ cực kỳ tiêu tụy chật vật. Sắc mặt đều hơi có chút trắng bệch. Đúng vậy, ta theo ngày hôm qua đến bây giờ liền uống qua một ngụm nước. Cơm làm được rất, vừa nói cũng cảm giác giọng nói ở đâu, Trương Hồng cũng không khá hơn bao nhiêu. Trên mặt lộ vẻ sầu khổ, ta nhớ trước cho các ngươi mang về rất nhiều bình trang nước. Liền coi như các ngươi chi phí lớn một chút, nhưng chỉ muốn không cần đến rửa rau, tắm, rửa mặt các loại, chắc hẳn không đến mức nhanh như vậy liền thiếu nước đi. Giản Ngôn cảm thấy thập phần không hiểu. Việc này có phần thật không có có đạo lý. Điểm mà Ni nói đến đây một điểm. Lý Nghị cùng Từ Thịnh Cường hai người biểu tình đều có chút quái dị. Theo thói quen đứng ở Giản Ngôn tả hậu chắc Mộc Uyển Linh sắc mặt cũng hơi đổi. Này, lúc trước Lộ Hoa Thiên Thiên Đô dùng nước tắm cùng rửa mặt. Ta khi đó hầu muốn dù sao nước cũng nhiều đến rất. Tắm rửa xong nước có thể dùng đến sông cầu tiêu. Cũng không tính đặc biệt đừng lãng phí, cũng sẽ không có đặc biệt nói nàng, bị nàng dùng rất 5-6 thùng thùng trang nước. Từ Thịnh Cường biểu tình thập phần xấu hổ. Việc này là của hắn sai, hiện tại nhớ tới, tim của hắn đều cùng đau ở cắt tựa như, nhiều như vậy nước, dùng để uống thật tốt, bình thường dùng để uống nói ít nói cũng có thể chống cái 5-6 trời đi. Ta mỗi ngày đô hội dùng một lọ nước khoáng rửa mặt sát bên người, Mộc Uyển Linh biểu tình cũng rất không tốt nhìn, ánh mắt sợ hãi ít dám nhìn về phía Giản Ngôn, mặc dù so với tưởng Lộ Hoa cực hạn khoa trương lãng phí. Nàng đã cũng coi là tiết kiệm, nhưng cuối cùng là thuộc về lãng phí tính hành vi, một lọ bình thường trang nước khoáng, thật muốn tỉnh uống, cũng có thể uống cái 2-3 ngày đi. Thậm chí then chốt thời điểm còn có thể cứu thượng mạng của một người. Trời, các ngươi, nghe được tưởng Lộ Hoa từng mỗi ngày dùng tới một chỉnh thùng thùng trang nước đi tắm. Rửa mặt, Trương Hồng thiếu chút nữa bão nổi. Trừng mắt con ngươi thân thủ chỉ hướng Từ Thịnh Cường mặt. Tức giận đến cũng có thể phun máu. Cũng bởi vì có mãnh liệt như vậy đối lập. Mộc Uyển Linh mỗi ngày chỉ dùng một lọ bình trang nước khoáng sát bên người hành vi nhưng thật ra thành có thể tha thứ, nếu như cho hắn biết chính mình mỗi ngày đều dùng không gian nước suối tắm không biết hắn có thể hay không trực tiếp khí tuyệt bỏ mình đâu. Giản Ngôn thầm nghĩ, bất quá, chính là như thế, nhiều như vậy thùng trang nước còn có này đồ uống chờ một chút. Hẳn là không nhanh như vậy liền xuất hiện thiếu nước hiện tượng mới là. Nơi này, ai có thể cùng ta giải thích một chút là chuyện gì xảy ra đâu. Nghĩ đến điểm này, Giản Phương biểu tình lập tức trở nên có chút băng lãnh. Còn là lỗi của ta, Lộ Hoa bọn họ những người đó lúc rời đi, mang đi 7-8 thùng nước, còn có thật nhiều thức ăn, trong đó còn có kỷ dương nước khoáng cùng các loại đồ uống các ngũ dương. Lúc đó ta, nàng cầu ta sẽ không có ngăn cản, Từ Thịnh Cường cũng không dám nhìn về phía Giản Ngôn. Về sau, cũng chính là 7 ngày tiền, nàng đột nhiên lại dẫn theo vài người qua đây, nói bọn họ bên kia nghiêm trọng thiếu nước, rất nhiều người đều nhanh bị chết khát, ta thấy nàng mang đến vài người xác thực, liền lại cho nàng, thanh âm của hắn càng ngày càng thấp. Cuối cùng càng triệt để không có thanh, này cao to nam tử lui vai, cúi đầu, không dám nhận thụ mọi người chỉ trích ánh mắt, xem ra ta làm được còn chưa đủ, chắc hẳn làm cho người ta cứu đi của nàng cũng là ngươi phải không? Ta nói thế nào như vậy thần kỳ, bằng nàng cũng có thể tự cứu lại được người cứu, quả nhiên là cướp nhà khó phòng Giản Ngôn tức giận vô cùng mà cười. Cảm thấy phá lệ châm chọc buồn cười, Từ Thịnh Cường biết mình xác thực sai được cực kỳ thái quá. Cũng không thẩm biện cái gì, lập tức lại là trực tiếp quỳ xuống nói. Thịnh Cường nguyện ý tiếp thu đại gia trừng phạt, nhậm giết nhậm đánh, tuyệt đối không dám có hai lời, là hắn làm sai. Hắn nên cái gì dám không tiếp thu, mặc dù hắn hiện tại cũng hối hận, nhưng sai cũng đã chúc hạ. đã không có cơ hội nặng tới một lần, vậy hãy để cho hắn tận khả năng chuộc tội đi. Ngươi muốn đại gia trừng phạt đúng không? Tốt lắm, ta cũng không cần cầu nhiều. Chỉ cần ngươi dám đi đoạt lại chẳng sợ chỉ đủ hơn 70 người uống một ngày nước. Việc này ta dễ tính, tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội lấy nói vậy sự. Thế nhưng Từ Thịnh Cường, Từ đại đội trưởng, ta cho ngươi biết, chớ nói nếu có lần sau nữa. Chẳng sợ chỉ là làm cho ta biết ngươi có nữa chẳng sợ một chút xíu đồng dạng tìm cách. Ta dù cho liều cái mạng này cũng muốn đem Tưởng Lộ Hoa con tiện nhân kia bắt trở về. Tìm tới gấp 10 lần người ngay trước mặt của ngươi. Làm cho ngươi biết ta chân chính tàn nhẫn đứng lên là dạng gì từ. Cút đi, ta trong khoảng thời gian ngắn không muốn lại thấy ngươi. Giản Ngôn lần này là thật cực kỳ tức giận. Nàng cũng hận không thể tại chỗ phun hắn vẻ mặt máu. Kiếp trước chính mình sẽ chết, Tưởng Lộ Hoa cùng căn cứ nhân viên cao tầng nếu như xem như là chủ mưu nói. Vậy hắn chính là đồng lõa, bởi vì nữ nhân kia chính là hắn một tay dung túng ra tới. Mẹ ép, nàng hiện tại đều đang hối hận. Hết chương.